Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, phần 264, Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, mọi người vì này sửng sốt. Chu Ninh nói, Liệu đội, thời gian không còn kịp rồi a. Buổi sáng 5 giờ chung sau, liền sẽ phong bế sơn đạo. Chúng ta liền Long Hổ Sơn đều không thể đi lên. Liễu Tịch hỏi, còn có bao nhiêu thời gian? Chu Ninh nhìn một chút biểu, nói, hiện tại đã là tam điểm 20 phân, đuổi tới Long Hổ Sơn còn cần 20 phút. Chúng ta chỉ còn lại có 1 giờ 20 phút thời gian. 1 giờ 20 phút, đừng nói làm tốt một kiện đạo bào, chỉ sợ vừa mới đem vải vóc cắt thỏa đáng. Hơn nữa bọn họ đoàn người ước chừng yêu cầu 7 bộ. Đạo bào tuy chẳng phân biệt nam nữ, nhưng lớn nhỏ lại có khác biệt. Vải dệt cắt cùng khâu vá phương diện liền có bất đồng. Huống chi, Liễu Tịch yêu cầu chính là nhân thủ một bộ tinh mỹ đẹp đẽ quý giá đạo bào. Nếu là đẩy nhanh tốc độ ra tới thô chế kém tạo đạo bào, còn không bằng liền xuyên bọn họ trên người này một thân cụ đạo bào, ít nhất vừa người, thời gian vậy là đủ rồi. Liễu Tịch vẫy vẫy tay, đối trang phục chủ tiệm lão Lưu nói, mang ta đi vải dệt gian, ta tuyển một ít vải dệt. Nàng lại đối Chu Ninh nói, ngươi là nơi này người, nói vậy muốn làm đến một chiếc thượng mặt bàn xe hẳn là không khó đi. Chu Ninh nghĩ nghĩ, tự tin tràn đầy vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Theo sau liền phải rời khỏi trang phục cửa hàng đi lộng chiếc hảo xe. Liễu Tịch gọi lại hắn, làm Vương Văn Đạt bồi hắn, thuận tiện lộng chút vàng cùng bạc tới. Chu Ninh không hỏi nàng muốn vàng cùng bạc làm cái gì, gật gật đầu cùng Vương Văn Đạt xoay người rời đi. Lão Lưu mang theo Liễu Tịch đi vải dệt gian, bên trong chất đống đủ loại kiểu dáng nhan sắc khác nhau vải vóc tài liệu. Căn cứ tài liệu bất đồng, giá cả bất đồng, phân biệt đặt ở bất đồng trên kệ để hàng mặt. Liễu Tịch thần thức đảo qua, thực mau tuyển ra 4-5 thất vải dệt, phân biệt là màu xanh lá, màu lam cùng màu đen ti lụa. Trong đó màu xanh lá tam thất, màu lam hai thất, màu đen cũng là hai thất. Mặt khác còn tuyển một con màu sắc rực rỡ bố. Liễu Tịch lại tuyển hơn 10 đoàn sắc thái tươi đẹp kim chỉ, cùng với một ít bàn khâm khấu linh tinh đồ vật. Nhà này trang phục cửa hàng phía trước là cửa hàng, mặt sau còn lại là một gian ước chừng 30 mét vuông công tác gian, là lão Lưu cùng hắn lão bà công tác khâu vá quần áo văn phòng. Bên trong máy may, kéo, bàn ủi, thước đo, đinh ghim chờ công cụ hoàn toàn đầy đủ hết. Liễu Tịch đưa ra cùng lão Lưu mượn 1 giờ công tác gian, dùng để làm mấy bộ đạo bào. Lão Lưu mới vừa cùng Liễu Tịch làm xong một cọc không lớn không nhỏ sinh ý. Dù sao buổi tối hắn cùng lão bà lại không đi làm, liền thống khoái đáp ứng rồi. Liễu Tịch chỉ huy Diệu Âm 4 người đem 8 thất vải dệt toàn bộ mở ra. Vải dệt cơ hồ đem phòng mặt đất phủ kín. Diệu Âm 4 người đều tự tìm tới một phen may vá cắt cùng thước đo, nằm sấp xuống đất thượng chuẩn bị đo đạc sau cắt. Không cần như vậy phiền toái. Liễu Tịch ngăn lại 4 người hành vi, từ 4 người trong tay tiếp nhận sắc bén may vá cắt, tùy tay chiều trên mặt đất phô vải dệt ném đi. 4 đem may vá cắt đánh toàn rơi xuống vải dệt thượng, sắc bén nhợt nhạt tùng cắt ra hơi mỏng ti lụa, một chút liền đem vải dệt tài thành hai mảnh. Ngay sau đó, kia đem may vá cắt lăng không chờ mình, lại cắt hướng một khác thất vải dệt. Không chỉ có là này một phen nhìn thấy, mặt khác tam đem cũng là như thế. Diệu Âm 4 người trừng lớn hai mắt, trong mắt đều mau rớt ra tới. trợn mắt há hốc mồm nhìn Mãn trong phòng bay loạn bốn đêm kéo. Trên mặt thần sắc như là thấy quỷ. Nhưng này còn không phải làm các nàng càng khiếp sợ. Càng khiếp sợ chính là các nàng thấy mấy khối cắp tốt vải dệt, trống rỗng chậm rãi bay lên. Chính mình ngoan ngoãn nằm ở hai đài máy may thượng. Sau đó, các nàng nhìn đến máy may bắt đầu công tác. Kim tiêm nhanh chóng từ vải dệt thượng xen kẽ mà qua. Khâu vá tốt vải dệt tắc chậm rãi trừ đi. Giống như có một cái nhìn không tới trong suốt người ở quen thuộc thao tác máy may. Hai đài máy may công tác hiệu suất cực cao. Bất quá hoa 10 phút thời gian. Trên mặt đất vải dệt đã chuyển hóa thành 7 kiện đạo bảo hình thức ban đầu. Diệu Nguyệt tùy tay lấy quá một kiện đạo bào. Nhìn một chút khâu lại chỗ. Chỉ thấy đường may vô cùng tinh mịn. Khâu nhìn kỹ thế nhưng nhìn không ra khâu lại chỗ dấu vết. Liền tính là từ các nàng chính mình hoa 10 ngày nửa tháng làm được đạo bào. Cũng không có này một kiện tinh tế. Diệu Âm bốn người thần sắc ngốc lăng nhìn Liễu Tịch. Muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Liễu Tịch thần sắc bình tĩnh nói. Các ngươi bốn cái thấy không có. Chúng ta tiểu thuần dương quan công phu luyện đến cực hạn. Phi hoa trích diệp cũng nhưng đã thương địch thủ. Đương nhiên, dùng kéo tới cắt vải bóc. Cũng không nói chơi, sư thúc tổ. Ngươi là nói, này đó đều là võ công. Diệu âm thanh âm tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngây ngốc nhìn Liễu Tịch. Bằng không các ngươi cho rằng đây là cái gì? Liễu Tịch ngó bốn người liếc mắt một cái, thuận tay cầm lấy mười mấy căn kim thêu hoa, phân biệt lọt vào bất đồng nhan sắc sợi tơ. Ta nhớ rõ các ngươi xem qua Tiếu Ngạo Giang Hồ điện ảnh, đúng không? Bên trong Đông Phương Bất Bại chính là dùng quý hoa bảo điển võ công thêu hoa. Chiêu thức đẹp hay không đẹp, tốc độ mau không mau. Diệu Âm bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn ra được tới bốn người trên mặt đều có chút rối rắm. Mani Diệu Tâm nhỏ giọng nói. Chính là sư thúc tổ. Đó là TV A. Là giả sư thúc tổ A. Ngươi không cần nhập diễn như vậy thâm được không? Chúng ta trong núi người đều biết là giả lạp. Liễu Tịch thần sắc trịnh trọng nói. Nghệ thuật nơi phát ra với hiện thực. TV cũng không ngoại lệ. Tồn tại tức là hợp lý. Nếu phim truyền hình dám như vậy chụp, kia ít nhất lý luận thượng là có tỷ lệ tồn tại. Tỷ như, nàng bỗng nhiên ngừng thanh âm. Trong tay hơn 10 cái kim thêu hoa như một đoàn hàn quang bay đi ra ngoài. Châm sau tắc nâng hơn 10 căn diễm lệ sợi tơ. Kim thêu hoa nhẹ nhàng xuyên qua trống rỗng ở giữa không trung mở ra đạo bảo thượng. Theo sau lại chính mình bay trở về lại lần nữa xuyên qua đạo bào. Hơn 10 căn kim thêu hoa giống như bị hơn 10 điều sợi tơ lôi kéo không ngừng ở đạo bào tiến tới. Ra vào ra, chỉ thấy màu xanh nhạt đạo bào thượng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một đóa đêm khai chưa khai hoa sen. Này đóa hoa sen thập phần rất thật, trắng nõn sắc cánh hoa. Tổng cộng có 4 tầng, mỗi tầng 9 cánh, mặt trên còn dính vài giọt muốn rơi lại chưa rơi giọt sương. Nhụy hoa nửa phấn nửa hồng, tầng tầng lớp lớp, mỗi một cây đều rõ ràng có thể thấy được. Nếu không phải Diệu Âm bốn người tận mắt nhìn thấy Liễu Tịch dùng phi châm mang tuyến phương thức thêu ra tới, các nàng nhất định cho rằng đây là một đóa chân chính hoa sen. Nhưng là giờ này, khắc này, chẳng sợ hoa sen sinh động như thật cũng không thể làm Diệu Âm bốn người xem một cái. Bốn người biểu tình dại ra, ánh mắt mờ mịt chung mang theo tam quan bị phá hủy ủy khuất. Liễu Tịch không để ý đến gặp đến đả kích bốn người. Đơn giản lại cầm 10 tới căn kim thêu hoa mặc vào nhan sắc khác nhau sợi tơ. Tay 5 tay 10. bắt đầu ở đạo bảo thượng thêu thùa. Lúc này, thêu công tốt nhất Diệu Nguyệt đột nhiên chỉ vào kia kiện rõ ràng cái gì đều không có. Cố tình liền ly kỳ treo ở giữa không trung đạo bào. Nàng nhỏ giọng lại giật mình nói, đây là song mặt dị hình thêu đâu. Các ngươi xem đạo bào chính diện là hoa sen, mặt trái lại là một con chim hoàng oanh, mặt khác ba người tùy theo nhìn qua đi. Quả nhiên nhìn đến đạo bào bên kia xuất hiện một con vàng nhạt sắc chim hoàng oanh. Thần thái rất sống động, chính mở ra hai cánh, nghiêng nghiêng thấp phi mà qua. 10 phút sau, Liễu Tịch ngừng tay. Kia kiện đạo bào đã bị thêu thượng một đám cá chép đỏ diễn liên cùng mấy chỉ hoàng oanh ở cành liễu. Thượng bay lên bay xuống hình ảnh. Chương 397 bìa cứng đạo bào nửa giờ sau. Chu Ân Hòa Vương Văn Đạt khai một chiếc may bách phòng xe trở về. Hai người đi vào trong tiệm, chỉ thấy được lão Lưu ngồi ở sau quầy một bên uống trà. Một bên nhìn di động, kia 5 cái cô nương ở ta nơi này mua mấy con bố. Ở công tác gian Lý Chính làm quần áo đâu, hắn nói. Dùng ngón tay chỉ phòng làm việc đóng lại môn. Chu Ninh nhỏ giọng nói, thật đúng là làm a. Liền tính các nàng 5 người cùng nhau động thủ, thời gian này căn bản không kịp được không. Vương Văn Đạt không nói gì. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra Liễu Tịch vì cái gì muốn lâm thời chính mình làm. Nhưng hắn đối Liễu Tịch có loại mặc danh tin tưởng. Người khác làm không được sự tình, không phải là Liễu Tịch làm không được. Vương Văn Đạt ước lượng trong tay bố bao. Bên trong là một khối gạch vàng cùng một khối bạc gạch. Chu Ninh lái xe chở hắn đi một nhà 5 sao cấp khách sạn. Này chiếc xe bao gồm hắn trong tay gạch vàng cùng bạc gạch, đều là cùng khách sạn lão tổng mượn. Vương Văn Đạt gõ gõ môn, đợi trong chốc lát, môn bị mở ra một cái tiểu phùng, lộ ra Diệu Ngày rằm biên mặt tới. Vương sư phó, các ngươi đã trở lại. Vương Văn Đạt gật gật đầu, thấy Diệu Nguyệt không có mở cửa ý tứ, cũng liền không có hướng bên trong xe mon sơ. Hắn dơ dơ lên trong tay bố bao, nói, đây là Liễu Tịch muốn đồ vật. Diệu Nguyệt bắt tay vươn ngoài cửa, tiếp nhận bố bao nói, cảm ơn Vương sư phó, người cùng Chu sư phó ở bên ngoài chờ chúng ta trong chốc lát. Đạo bảo một lát liền hảo, theo sau. Diệu Nguyệt đóng cửa, Vương Văn Đạt sờ sờ cái mũi. Nếu không phải hắn lui mau, ván cửa thiếu chút nữa đánh tới trên mặt hắn. Diệu Nguyệt cầm bố bao đi đến, ngẩng đầu nhìn nhìn giữa không trung trống rỗng mà đứng 7 kiện đạo bào. Mỗi một kiện đạo bào đều bị thêu thượng tinh mỹ hình ảnh. Có thường thấy tuế hàn tam hữu, có tùng bách thường thanh, có chim bay mây trắng, cá chép đỏ diễn liên. Cũng có đằng xà thụy thú. Diệu chính là mỗi một kiện đạo bảo ít nhất đều là 2 phút cảnh đồ. Nhìn kỹ liền biết là dùng song mặt dị hình châm pháp thêu. Tuy là 2 loại hoàn toàn bất đồng đồ hình, lại là từng đường kim mũi chỉ đồng thời thêu thùa mà ra. Mặc kệ là động vật vẫn là thực vật, đều bày biện ra tới một loại sinh động như thật động thái mỹ. Chợt vừa thấy, điểu ở phi ngư ở du, lá cây ở run rẩy, cánh hoa ở nở rộ. Lại vừa thấy, mới phát hiện chỉ là chính mình ảo giác, chỉ là lại vừa thấy, lại phát hiện tựa hồ kia chim chóc chớp chớp mắt, kia con cá bãi bãi đuôi, có một mảnh lá cây rơi xuống. Sau đó lại vừa thấy. Đặc biệt là trung ương nhất một kiện màu xanh đen đạo bào, chính diện thêu một con ngũ trảo kim long cùng một con 7 màu phượng hoàng. Long đuôi cùng đuôi phượng vòng tới rồi mặt trái, một con rồng một con phượng chiếm cứ đạo bào tuyệt đại bộ phận không gian. Từ chính diện xem, Cái này đạo bảo tựa hồ chỉ thêu long phượng, nhưng là hơi chút chuyển vừa chuyển góc độ, lại phát hiện long phía sau loáng thoáng có vạn thú bảo vệ xung quanh. Mà ở phượng hoàng chung quanh, tắc có vô số tranh kỳ khoe sắc, chim chóc, hình thành bách điểu triều phượng hình ảnh. Cố tình những cái đó thú a điểu, chỉ có loáng thoáng hình dạng, nhìn kỹ, hoặc là ánh đèn góc độ biến hóa. Đạo bảo thượng liền tìm không đến chúng nó dấu vết. Đây là cái gì kỹ xảo? Diệu Âm bốn người mở rộng tầm mắt. Các nàng nguyên bản cho rằng trong quan huyền lâm sư thúc nữ hồng thủ công đã không ai có thể vượt qua. Nhưng là cùng sư thúc tổ theo thùa đối lập, huyền lâm sư thúc theo thùa quả thực tính, lấy huyền lâm sư thúc cùng sư thúc tổ so. Này không phải khi dễ huyền lâm sư thúc sao? Huyền lâm sư thúc nhất định sẽ khóc. Nàng như vậy ái khóc người. Liễu Tịch nhìn thoáng qua Diệu Nguyệt, đối nàng trong tay bố bao vẫy vẫy tay. Trang gạch vàng cùng bạc gạch bố bao liền đến tay nàng. Liễu Tịch lấy ra gạch vàng cùng bạc gạch, nhìn thoáng qua sau, lòng bàn tay linh lực ám phun. Một lát sau, gạch vàng cùng bạc gạch đều trở nên lửa đỏ, bốc hơi ra một mảnh sương mù. Liễu Tịch tùy tay phất một cái, đem những cái đó sương mù phiến đi. Này đó sương mù đều là gạch vàng cùng bạc gạch nội tạp chất, hiện tại mới là chân chính vàng dòng thuần bạc. Nàng ngón tay vừa động, Lâm không làm ra rút ra động tác, phảng phất ở kéo tơ lột kén giống nhau. Gạch vàng cùng bạc gạch thượng đột nhiên toát ra năm hoàng năm bạch 10 điều kim loại tuyến. Kim loại tuyến càng kéo càng dài, cuối cùng kéo so tóc ti còn muốn tế. Đầu sợi ở 10 cái tuyến luôn thượng tự động cuốn lên, dần dần biến thành 10 đoàn chỉ vàng cùng chỉ bạc. Diệu Âm bốn người bình tĩnh nhìn nhà mình sư thúc tổ đem gạch vàng cùng bạc gạch kéo tơ lột kén. Trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biểu tình. Liễu Tịch chăm vội bên trong quay đầu, còn không quên dạy dỗ bốn cái tiểu hậu bối. Các ngươi bốn cái thấy không, võ công luyện đến cực hạn, nội lực tự sinh, dùng nội lực hòa tan kim khối cùng bạc khối, sau đó rút ra sợi tơ tới. Liễu Tịch cảm thán nói, võ công không nhất định chỉ là đánh đánh giết giết, dùng để làm thủ công nghiệp kỳ thật cũng thực phương tiện. Bốn người yên lặng vô ngữ, nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng đang nói, sư thúc tổ, ngươi như vậy nghiêm trang nói hưu nói vượn thật sự hảo sao? Chúng ta chỉ là đơn thuần, lại không phải ngốc. Thấy bốn người không có đáp lời, Liễu Tịch nâng lên giọng, có nghe thấy không? Nghe được, cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo, mặc kệ có tin hay không. Bốn người vội vàng đáp. Liễu Tịch vừa lòng gật gật đầu. Khi nói chuyện, gạch vàng cùng bạc gạch đã biến thành tơ vàng chỉ bạc các năm đoàn. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm, chỉ thấy 10 đoàn tuyến đoàn đồng thời động lên, như có 10 chỉ tay thao túng giống nhau. Bay nhanh ở 7 kiện đạo bảo vạt áo cùng ống tay áo thượng xuyên qua. Kia 7 kiện nguyên bản vải dệt thượng không thượng đặc biệt tốt đạo bào, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lăn viền vàng. Tơ vàng chỉ bạc lưu động xen kẽ, lông chim theo bình châm theo chỉ vàng theo các loại kỹ xảo xen kẽ. 2-3 phút sau, tơ vàng chỉ bạc hoàn toàn tiêu hao không còn. Lúc này 7 kiện treo ở giữa không trung đạo bào, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, tức khắc tản mát ra từng đạo 7 màu bảo quang. Hết chương.